Chương 153, xảo ngộ. Trương Tam gia, Trương gia gia chủ Tam đệ, Trương gia gia chủ bị Tư Đồ Thế gia giết chết, mặt khác Trương gia cường giả cũng phần lớn bị giết, cái này Trương Tam gia chính là sống sót người người nổi bật, một mực đến nay, vị này Trương Tam gia thay mặt Trương gia trấn thủ tại cùng Liêu gia giáp giới trăm dặm cương vực, Liêu gia tiếp xúc với hắn nhiều năm, biết đây là một kẻ hung ác, cũng là một cái cường nhân, muốn trấn thủ trăm dặm cương vực, không có một chút thực lực làm sao chấn động đến ở trận, nếu như ta nhớ không lầm, Thánh thai cảnh huyết nhục cân cốt thần cái này năm cái cấp độ, nhục cấp độ này hắn đã rèn luyện hoàn tất đi, gia chủ Liêu gia hỏi, đúng, lão bột lo lắng nói ra, cho nên ta mới lo lắng bọn hắn đụng phải, thiếu gia bọn hắn đã đi bao lâu rồi, gia chủ Liêu gia nói ra, đã đi 2 canh giờ, chúng ta cho tọa kỵ lại là tốt nhất, ra roi thúc ngựa mà nói, không biết đã đi bao xa, lão bột hồi đáp, một câu nói kia để gia chủ Liêu gia sắc mặt cực kỳ khó coi, thánh thai cảnh trừ bỏ đại biểu thân thể so với trước đó tinh khiết nguyên nhân, còn có một nguyên nhân chính là như là hài nhi một dạng yếu ớt, vừa đạt tới thánh thai cảnh người tu hành, mặc dù cùng thiên địa độ phù hợp cao hơn, có thế trên thực tế, chỉ cần thiên địa lớn mạnh một chút đạo ngấn triển ép mà xuống, thân thể của hắn liền không chịu nổi, ở trước mặt thiên địa đại đạo, liền như là như rẻ con yếu ớt, cho nên vì có thể lấy ra cường đại hơn thiên địa đạo ngấn, liền cần cường đại thân thể vật dẫn, dạng này mới có thể cướp đoạt thiên địa tạo hóa, vừa đi vào thánh thai cảnh như là hài nhi, như vậy thì muốn để hài nhi trở nên cường tráng. Cho nên thánh thai cảnh tu hành chính là không ngừng lấy đạo vận tẩm bổ rèn luyện thân thể của mình, để cho mình thân thể trở nên cứng cỏi đứng lên, có thể gánh chịu được thiên địa đạo ngấn, mà cái này tu hành chính là thánh thai cảnh huyết nhục cân cốt thần tu hành, đột phá tới thánh thai cảnh lúc, đạo vận là tẩy lễ toàn thân, đem cả người đều tẩy lễ một bên, để tự thân cùng thiên địa phù hợp, thân thể trở nên tinh khiết, thế nhưng là loại này tẩy lễ là rất thô ráp, mà thánh thai cảnh đằng sau tu hành, liền cần tỉ mỉ ứng đối. Từ huyết nhục bắt đầu lặp đi lặp lại không ngừng cẩn thận lấy đạo vận tẩy lễ, lại đằng sau tẩy lễ gân cốt, cuối cùng tẩy lễ khó khăn nhất tẩy lễ thần hồn, đây là lấy đại đạo đến tẩy lễ, mỗi một cái giai đoạn tẩy lễ hoàn tất, thực lực đều tăng vọt một mảng lớn, này bằng với là thai nhi biến thành hài nhi biến thành tiểu hài biến thành thiếu niên biến thành trưởng thành cảm giác, huyết nhục cân cốt thần, cái này năm cái cấp độ tẩy lễ, người tu hành đồng dạng dùng ngũ trọng đến thay thế, phái người ra roi thúc ngựa đuổi theo giết Trương Tam gia bọn người. Ai, chỉ hy vọng Liêu Cường bọn hắn không đụng tới, gia chủ Liêu gia thở dài nói, một cái đã tỉ mỉ hoàn thành nhục thuế biến người tu hành, đó căn bản không phải vừa đạt tới thánh thai cảnh người tu hành có thể sánh được, huống chi đi theo Trương Tam gia chạy đi người không phải số ít, cũng không phải không có thánh thai cảnh, đó căn bản không phải ba người bọn họ có thể ngăn cản, hiện tại chỉ hy vọng Liêu Cường một đám người không đụng tới Trương Tam gia. Gia chủ Liêu gia cầu nguyện cũng không có cái gì dùng, bởi vì bọn hắn đang cầu khẩn thời điểm. Trương Tam gia một đám người đã ngăn ở Diệp Vũ một đoàn người phía trước, hắc hắc, đoạt ta Trương gia cương vực, giết ta Trương gia đệ tử, vừa vặn giết các ngươi Liêu gia đại thiếu gia vì bọn họ báo thù. Trương Tam gia nhìn chòng chọc vào Liêu Cường, hắn bị Liêu gia xem như chó một dạng bị đuổi giết, nhưng không có nghĩ đến có thế trong này đụng phải Liêu gia đại thiếu gia, đây là lão thiên gia để cho ta báo thù a. Trương Tam gia cười ha ha, nhìn chòng chọc vào Liêu Cường. Liêu Cường đã sớm biến sắc, hắn tự nhiên nghe nói qua Trương Tam gia đại danh, biết người này đến cỡ nào tàn nhẫn cùng cường đại, lúc này bị hắn mang người vây quanh, thân thể nhịn không được bốc lên hàn ý. Trương Tam gia, thả chúng ta đi, ngươi Trương gia cương vực ta đại biểu Liêu gia trả lại cho ngươi. Liêu Cường nói ra, ha ha ha, ngươi coi ta là kẻ ngu sao, coi như trả lại cho ta, ta liền thủ được sao, Trương gia đã hết rồi. Trương Tam gia dữ tợn nhìn xem Liêu Cường nói ra, đều là các ngươi cùng Tư Đồ Thế gia sai, nợ máu phải trả bằng máu, hiện tại không giết được các ngươi toàn bộ, vậy trước tiên giết ngươi. Liêu Cường âm thanh lạnh lùng nói, Trương Tam gia giết ta, ta Liêu gia tất nhiên không để ý đại giới truy sát ngươi, ngươi cũng không sống nổi, không giết ngươi, chẳng lẽ ngươi Liêu gia liền sẽ buông tha ta sao? Trương Tam gia ha ha cười nói, tiểu tử, đừng nhiều lời, chính mình chết, hay là ta từng đao đem ngươi lăng trì chí tử? Liêu Cường cắn hàm răng, hắn âm thầm xúc tích lực lượng, biết lần này thật giữ nhiều lành ít, giết, Trương Tam gia mở miệng, để cho thủ hạ chuẩn bị chém giết mà tới, chờ một chút, Diệp Vũ lúc này mở miệng. Nhìn xem Trương Tam gia cả giận nói, ngươi ở trước mặt ta giết người, có đem ta để vào mắt sao? Trương Tam gia hơi sững sờ, nghĩ thầm đây là nơi nào xuất hiện đồ đần, ngươi sẽ không ngây thơ cho là ta chỉ giết Liêu Cường buông tha ngươi đi, đã các ngươi là đồng bạn, vậy ngươi cũng phải chết, còn không mau cút đi. Diệp Vũ đối với Trương Tam gia thanh sắc câu lệ quát. Trương Tam gia khẽ giật mình, nhìn xem cái này vênh váo tự đắc thiếu niên, không rõ chỗ của hắn tới dũng khí, thứ không biết chết sống. Trương Tam gia cả giận nói, bình thường diễu võ dương oai quen thuộc đi, lúc này vẫn không quên từ bỏ nhị thế tổ tính nết, đến ta mức này, ta sẽ còn quan tâm ngươi thân phận gì sao? Trương Tam gia khí thế trên người phun trào, tại trên thân thể của hắn, có đạo vận phun trào, thân thể đạo vận xen lẫn, một cổ cảm giác áp bách trực tiếp trấn áp ba người mà đi. Nhìn phương hướng của các ngươi, chắc là muốn đi Âm Dương học viện, đáng tiếc là các ngươi sẽ không còn có cơ hội này. Trương Tam gia âm thanh lạnh lùng nói. Cảm nhận được đối phương khí thế, Diệp Vũ ánh mắt cũng có chút ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào đối phương, trên người lực lượng cũng ngưng tụ. Thiết Ngưu, chờ ngươi cùng Liêu Cường ngăn trở những người khác, người này ta tới đối phó. Diệp Vũ đối với Mang Thiết Ngưu phân phó nói. Là, thiếu gia. Mang Thiết Ngưu mặc dù cảm thấy Trương Tam gia thực lực rất mạnh, thế nhưng là hắn cũng không có cái gì lo lắng, bởi vì hắn thấy, hắn mạnh hơn thì thế nào, chính mình thiếu gia thế nhưng là mang thần, có thế Liêu Cường lại không nghĩ như vậy. Đối với Diệp Vũ hô, Diệp huynh, người này là thánh thai cảnh nhất trọng, ngươi chỉ là tẩy tủy cảnh ngăn không được hắn, ta liều chết ngăn trở hắn một lát, ngươi cùng Thiết Ngưu giết ra ngoài mau trốn. Diệp Vũ vỗ vỗ Liêu Cường bả vai, trực tiếp đi đến Trương Tam gia trước mặt, khí tức trên thân phun trào. Liêu Cường cảm thụ được Diệp Vũ khí tức, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Diệp Vũ lúc nào đạt tới thánh thai cảnh, cái này Liêu gia đạt tới, chỉ là coi như ngươi đạt tới thánh thai cảnh, có thế vừa đạt tới cũng tuyệt không phải đã là thánh thai nhất trọng đối thủ. Không biết sống chết, Trương Tam gia nhìn Diệp Vũ ngăn tại phía trước, bật cười một tiếng, trong mắt hắn, Diệp Vũ bất quá chỉ là sống an nhàn sung sướng thiếu gia mà thôi, dựa vào tài nguyên chồng chất đến thánh thai cảnh, nhưng là có thể có bao nhiêu chiến lực, người như vậy há có thể cùng mình dạng này thân kinh bách chiến người so, trọng yếu nhất chính là, chính mình cảnh giới còn cao hơn hắn, một cảnh giới chênh lệch, đại biểu cho hai loại hoàn toàn không giống cấp độ. 123 truyện.com